Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn kinh dị của tác giả Nguyễn Đức Bình, có tựa đề Hiếu ơi đừng tại nữa. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Hiếu à, chạy đi, cố lên con, chạy đi, con phải chạy, chạy mau. Chạy, chạy và chạy, đó là những lời dục dã cuối cùng của mẹ trước khi Hiếu chẳng còn thấy bà trên đời. Ngay từ lúc cậu có ý thức, cậu nhớ mình đã được mẹ thúc giục là tập chạy, phải chạy và nên chạy. Cậu nhút nhát, ít dám đối mặt với mọi thứ. Mẹ luôn luôn chịu an ủi cậu rằng nếu có khó khăn gian nan, con có thể rẽ sang con đường nào dễ dàng hơn. Cuộc sống luôn cho ta nhiều lựa chọn, chọn ra sao là quyền và quyết định của con, miễn là con vui khỏe. Cuộc sống của Hiếu không được may mắn như mọi người. Mẹ rời bỏ cậu về bên kia thế giới lúc cậu mới vào lớp 6. Bố thì suốt ngày lo làm việc, ít có thời gian để ý tới cậu. Cũng may ý chí và sự quyết tâm học hành của Hiếu luôn cao. Nếu không, cậu đã lông bông, lêu lỏng theo đám bạn cùng trang lứa rồi. Ở quê, 10 đứa thì hết 7 đứa bỏ học sớm. Chúng nó chỉ học hết cấp 2, rồi theo cha mẹ ra xưởng làm đồ gỗ, đồ thủ công mỹ nghệ. Kiếm tiền thì ít, mà hội họp tụ tập ăn chơi thì nhiều. Cũng vì ý thức được hoàn cảnh gia đình nên Hiếu nỗ lực học tập, cuối cùng thi đỗ vào một trường đại học khá có tiếng tăm ở ngoài Hà Nội. Thời gian 5 năm, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài. Phải mất từng ấy thời gian mài mông trên ghế giảng đường, Hiếu mới lấy được tấm bằng kỹ sư loại khá. Bằng khá đối với đám sinh viên các cậu thì đã là ổn lắm rồi. Ở cái môi trường đầy rẫy những áp lực học tập và cơm áo gạo tiền này, đứa nào đứa nấy đều đua nhau đi làm thêm, dạy thêm hay làm bất cứ một công việc gì có thể kiếm được thu nhập trang trải cuộc sống sinh viên thiếu thốn, kèm thêm cả chục cái đồ án, vài chục môn học nên dễ gì được bằng giỏi chứ. Những đêm trắng trội đèn vẽ bài, sai tí thì lại tẩy, tẩy tí lại bẩn, bẩn tí lại vẽ lại. Có khi Hiếu phải vẽ đi vẽ lại mấy bản liền vì không hài lòng. Nhưng bù lại, những bản vẽ đẹp, sạch sẽ, đạt yêu cầu của giảng viên về đề tài chắc chắn sẽ có điểm rất cao. Điều đó chỉ dành cho những sinh viên muốn giành học bổng, còn lại cứ qua môn là được rồi. Lớp Hiếu khi mới nhập học, sĩ số khoảng 60 người. Việc rớt môn, cấm thi hay đình chỉ do sử dụng tài liệu diễn ra như cơm bữa. Cộng với những áp lực muôn màu muôn vẻ, khiến cho mỗi năm trôi qua, lại có vài ba đứa nghỉ học. Để rồi chỉ có đúng 15 đứa ra trường đúng hạn. Số còn lại đứa thì nợ môn, đứa thiếu tín chỉ, đứa chưa có chứng chỉ tiếng Anh, thể chất, quốc phòng và vô số lý do khác nữa. Dù cho khi bắt đầu, xác định học kỹ thuật sẽ gặp nhiều vất vả cả trong học tập lẫn sau này ra nghề, nhưng vẫn không thiếu những người chẳng đủ quyết tâm để mà theo đến cùng. Điểm xuyết lên những khoảng tối, những khoảng bê tông loang lổ thô kệch ấy là những bông hoa tươi tắn xinh đẹp. Cả cái trường học mỗi năm nhận ngót nghét 2.500 sinh viên, nhưng mỗi lớp may lắm thì được 3-4 bạn nữ, còn lại toàn đực là đực. Cũng có thể vì thế mà những lần đứng trên hành lang tầng cao ngó xuống dưới sân là những âm thanh vui vẻ. Ê, gái kìa tụi bay! Hey, bạn gì xinh xinh ơi! Rồi cả những trận mưa phấn trút xuống đầu đã trở thành một trong những kỷ niệm khó quên nhất của đời sinh viên. Những tưởng rằng khi cầm tấm bằng kỹ sư trong tay, chúng nó có thể xin được việc làm nhanh chóng, dù không nhàn hạ thì cũng thoải mái trong sinh hoạt. Ai ngờ đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ xa vời vợi. Cuộc sống cho chúng nó nhiều cú vả sắp mặt, rằng khi ra đời người ta yêu cầu rất nhiều kỹ năng, từ lý thuyết đến thực tế, mà lương lậu thì rất bèo bọt. Lắm lúc Hiếu cảm thấy quãng thời gian bỏ ra để ăn học thật là vô nghĩa, khi mà những đứa cùng trang lứa ngày xưa cậu coi là nghịch ngợm, nay đã lập gia đình, công ăn việc làm ổn định, nhà cao cửa rộng đề huệ hết cả. Còn cậu thì... Cũng may là Hiếu xin vào được một công ty bên mảng thí nghiệm vật liệu, cũng gọi là đúng ngành nghề. Mới chân ướt chân ráo vào làm, đã bị đẩy đi miền núi Sơn La, tham gia vào tổ thí nghiệm của một công trình xây cầu khá lớn, bắc ngang qua hai quả núi, làm tiền đề cho con đường quốc lộ sau này. Cây cầu đang trong những ngày chuẩn bị xây dựng, vật tư vật liệu đang được vận chuyển tới, cho nên rất cần người để giám sát kiểm tra chất lượng. Việc nhiều lại gấp, bọn Hiếu sẽ thay phiên nhau làm, gần như 24/24, ngủ cũng chẳng được yên giấc. Tiếng suối chảy, tiếng chim kêu, so sánh lại những tiếng uốn thép, tiếng nén bê tông, nhất là khi kéo mấy thanh thép to đến quá giới hạn, chúng đứt văng ra, nổ to như bơm vậy. Ngày đầu tiên tới nơi này, Hiếu khá là choáng ngợp, thiếu thốn đủ thứ, nước nôi chưa có, vẫn phải lấy nước ở suối phục vụ cho tắm giặt và sinh hoạt cá nhân. Đường xá thì gồ ghề, nhiều đoạn còn chưa làm tới, chỉ mới sang đất ra, nên cứ mưa là nhão nhoẹt, bẩn thỉu, còn nắng thì bụi bay mịt mù. Nơi này cách xa trung tâm thành phố gần nửa tiếng đồng hồ đi xe máy, nên đôi lúc muốn đi chơi, giải ngố cũng khó khăn. Ăn uống thì một căn nhà tạm, thuê hai người phụ nữ nấu bếp núc. Chỉ có điện đóm là đảm bảo, vì đó là thứ thiết yếu để đảm bảo cho hoạt động xây dựng, nên đã có đội lắp cả trạm biến áp to đùng ở đây rồi. Chưa kịp làm quen với cuộc sống mới, bọn Hiếu đã phải tập trung vận chuyển máy móc trang thiết bị vào địa điểm thí nghiệm của công trình. Phải nói đây có lẽ là khu vực kiên cố và chắc chắn nhất. Tường được xây gạch, mái được đổ bê tông, bên trong có cả điều hòa mát lạnh. Tuy nhiên nơi này lại cũng là địa điểm đặt các phòng làm việc của ban quản lý dự án và đội tư vấn giám sát, cho nên ngoài thời gian làm, chúng nó chẳng được bén mảng tới đây bao giờ. Đi làm dự án và công trình lớn như vậy, thì người mà chúng nó luôn nể một sợ mười là đội tư vấn và ban quản lý này. Chữ ký của họ ảnh hưởng rất lớn tới công việc của chúng nó, và kể cả những tổ đội khác nữa. Còn chưa coi tới những cái mặt trái nằm giấu mình ở phía sau. Mất cả buổi sáng cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của các tổ đội khác, máy móc thiết bị của đội Hiếu mới nằm ngay ngắn và cố định trong phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng. Thôi Hiếu, nghỉ tay đi ăn thôi, tới giờ rồi. Mấy anh em bên trong nè, vào nhà ăn đi. Dạ, bọn em ra luôn nè. Những tiếng vâng dạ, rồi cả đám nhanh chóng kéo quân theo cái hướng mà anh Long chỉ huy phó mới gọi. Đội Hiếu có cả thảy 4 người, gồm Hiếu, Minh, Thanh và anh Tuấn đội trưởng. Căn nhà ăn dần dần hiện ra trước mắt. Khoảng 50 người ở các tổ đội khác nhau cũng đã có mặt. Đa số họ thuộc tổ đội giải phóng mặt bằng, chặt cây đào đất, san lấp mặt bằng là công việc hàng ngày, nên trông ai cũng lấm lem. Đời sống của bên dân xây dựng, đặc biệt là dân hiện trường là như vậy đó, tạm bợ, bừa bộn và bẩn thỉu. Thời sinh viên sống trọ cũng đã là tạm bợ lắm rồi, nhưng khi ra đi làm, Hiếu cảm giác như mình đang nằm ở một đẳng cấp tạm bợ cao hơn. Cơm ổn không em? Dạ cũng ngon anh ơi. Hiếu trả lời khi chưa kịp ngước mắt lên nhìn xem là ai vừa vỗ vai hỏi mình câu đó. Ăn được là tốt, ráng lên, mới chỉ là ngày đầu thôi. Giờ Hiếu mới nhận ra người vừa hỏi là anh Long. Ở nơi này ai cũng quý anh ta, vì tuy là sếp nhưng anh rất quan tâm tới mọi người. Xong chưa mấy đứa? Để cô dọn dẹp. Dạ con xong rồi nè, cô dọn giùm tụi con với. Người vừa hỏi là cô Hà. Cô và người em gái tên Nam nhận nấu nướng ngày 3 bữa cho các đội thợ ở đây, là do anh Long thuê. Trái ngược với sự lạnh lùng của người em gái, cô Hà rất hòa đồng và dễ chịu. Cô ân cần chăm sóc cho mấy chàng kỹ sư trẻ như những đứa con của mình vậy. Thăm hỏi bảo ban, khuyên dạy chúng nó từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ở đây cô cứ như người mẹ thứ hai của mấy chàng thanh niên xa nhà này. Chiều hôm đó, trong lúc đang vận hành máy móc thử nghiệm để sẵn sàng cho ngày hôm sau bắt tay vào việc thì có chút trục trặc. Máy nén không hoạt động dù anh Tuấn và Hiếu đã kiểm tra kỹ càng. Rồi đến cả chiếc máy kéo thép đang kéo thanh phi 18 thì tự nhiên tăng lực cộng với tốc độ kéo lên khiến cho thép vượt giới hạn kéo nhanh chóng phát ra âm thanh như sấm. Âm thanh khủng bố làm mấy ông trong ban quản lý giật mình chạy tán loạn ra ngoài tìm nguyên nhân. Hai anh em Hiếu chỉ biết đứng đó cười trừ. May mà anh Long tiến tới giải vây, chứ không cũng mệt với mấy ông đó. Thanh và Minh cũng trạc tuổi Hiếu, nhưng chuyên đi đúc mẫu và giám sát bê tông hơn, nên từ sáng đã qua phía bên trạm trộn gần đó. Hiếu và anh Tuấn lại tiếp tục công việc, nhưng có vẻ như lỗi khá nặng, đành phải gọi thợ từ Hà Nội lên kiểm tra. Anh Tuấn thở dài. Đen ghê luôn á, mới ngày đầu tiên, chắc phải làm cái lễ cúng giải xui mới được. Hả? Cực cúng gì anh? Thì mình tới nơi thâm sơn cùng cốc này á, thì phải làm một cái mâm đồ lễ, gọi là xin xin thần thánh che chở cho. Đất có thổ công, sông có hà bá, có kiên có lành mà em. Hiếu gật gù, nhưng thầm mỉa mai ông anh mê tín ghê. Thường thì nhà dân xây sửa động đến đất cát, họ mới làm lễ gọi là có lời báo với ông bà tổ tiên và thổ công. Chứ đâu phải cứ dịnh vào đó rồi mê tín, bà đâu cũng lễ lạc cúng bái, giải đen giải đỏ cái gì. Dẫu vậy nhưng là người mới, anh Tuấn lại là người làm nghề lâu năm, nên cậu chẳng dám ý kiến gì. Cứ kệ, kêu gì mình làm đó, kẻo lại phật ý thì ăn đủ. Anh Tuấn mượn xe đi mua đồ, trước khi đi còn dặn. Chú cứ đây đợi anh, máy móc tắt hết đi, cố cũng không có sửa được đâu, lát anh về rồi mình tính tiếp. Ngoài mặt Hiếu vờ như ngoan ngoãn, nhưng bên trong thì mỉa mai anh tổ trưởng của mình mê tín dị đoan. Một mình Hiếu ở lại phòng thí nghiệm, quay qua quay lại chẳng biết làm gì, cũng chẳng quen ai để mà nói chuyện. Cậu đành lượn một vòng xung quanh để mà dạo mát. Đúng là một vùng núi hoang sơ, nguyên trước tầm mắt Hiếu là một màu xanh bạc ngàn, núi non hùng vĩ. Lác đác bên sườn đồi có vài căn nhà lá, chắc là của đồng bào ở đây. Đang mải mê ngắm nhìn thì có một cái vỗ vai khá mạnh từ phía sau, khiến cho Hiếu giật mình quay phát lại. Sau lưng cậu, hai thằng nhóc khoảng 14-15, người đồng bào, dắt theo 5-6 con trâu to đứng cười ha hả. Hiếu bực mình lớn giọng. Hai đứa mày làm gì đây? Ông anh cho bọn này xin ít xác bỏ đi. Chẳng đợi Hiếu kịp trả lời, hai thằng kia cứ vậy bước vào trong kho để giật tư phía sau phòng thí nghiệm một cách thuần thục lắm, giống như chúng đã đi tới đây nhiều lần rồi. Hiếu nạt. Mẹ nó, tụi bay tính làm gì? Tới đàn cấp hả? Cút. Thấy Hiếu to cao lại có vẻ cục cằn, hai thằng kia cũng hơi rén. Tuy nhiên tụi nó ỷ là dân bản địa nên vẫn tiếp tục đi vào. Máu dồn lên não, Hiếu bước tới túm cổ áo một đứa. Thằng này có vẻ cứng, đứng cân cân ở đó, ngửa mặt lên nhìn cậu có vẻ thách thức. Đứa kia thấy không ổn thì tới nắm lấy tay Hiếu, tỏ vẻ tức giận. Không cho thì thôi, ông anh làm gì khó tính vậy? Nói đoạn nó ra hiệu cho thằng kia dắt trâu về. Lúc quay lưng đi, hai đứa nó còn thì thầm cái gì đó với nhau bằng tiếng đồng bào mà Hiếu nghe không hiểu. Thấy chúng nó chịu đi, Hiếu cũng không chấp nhất chúng làm cái gì, và cũng không để chuyện này vào trong bụng. Chiều xuống, Minh và Thanh ở bên công trường chạy về. Thấy Hiếu thẫn thờ ngồi vắt chân ở trên mái thì rủ cậu đi tắm rồi kiếm cái gì ăn sớm. Dù sao cũng chẳng có việc gì làm nên cậu đồng ý ngay. Ba thằng lon ton chạy vào nhà tắm, mở vòi xả ra. Ủa, sao nay nước đục ngầu vậy? Còn có mùi gì tanh tanh thì phải á. Nước nâu vậy tắm rửa gì được. Minh và Thanh vừa thấy dòng nước đục ngầu chảy từ vòi ra thì thi nhau cảm thán. Một đàn anh từ bên ngoài bước vào, nghe vậy thì lắc đầu. Ôi, chắc lại có đứa nào làm bẩn ở đầu nguồn rồi. Thôi nay nhịn tắm bữa vậy. đầu nguồn là ở đâu vậy anh? Là cái con suối ở trên núi đó, cách đây khoảng 1 cây số. Mình phải dẫn nước ở đó về đây để dùng. Người dân bản địa xung quanh đây á, họ cũng dùng con suối đó để tắm rửa giặt giũ, cho nên là cái tình trạng này thi thoảng vẫn xảy ra. Rồi mình cứ phải chịu vậy sao anh? Biết sao giờ, mình làm sao cấm họ được. Vậy muốn tắm thì bây giờ làm sao? Chứ cả người em ngứa ngáy quá. Anh ta cười trừ trước câu hỏi của ba lính mới. Muốn tắm thì men theo cái ống dẫn lên đầu nguồn mà tắm. Đang quen lối sống ở thành thị, ngày nào mà không tắm rửa là bức bối khó chịu, nên ba chàng kỹ sư trẻ quyết định làm theo lời đàn anh. Chỉ hơn 1 cây số thôi, nhưng đường trơn trượt và khá khó đi, nên gần 1 tiếng đồng hồ chúng mới tới được nơi. Vẫn chỉ có núi non trùng trùng điệp điệp, cỏ xanh vươn cao ngang tầm bụng, có chỗ cây dại còn mọc cao quá cả đầu. Ba thằng phải bám thật sát nhau để vừa đi vừa lần mò theo cái đường ống dẫn nước. Tưởng lý do là gì, quá ra là hai thằng cu hồi nãy xin đểu thép không được, chúng nó ghét lùa trâu lên đây tắm, đi bậy đầy ra, vầy bẩn quẩn đục cả một đoạn suối. Chẳng trách nước dẫn xuống bên dưới vừa đục vừa tanh hôi. Bực mình, Hiếu mới nạt. Lại là hai thằng mày hả? Ơ kìa, ông anh kêu kìa, sao lại lên trên này vậy? Hiếu bực lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không thể chấp nhất bọn trẻ ranh này được, đành ngậm cục tức men theo con suối đi lên phía trên để tắm. Cậu tìm được một chỗ giống như một cái hồ nhỏ, nước suối chảy vào trong vắt. Không chần chừ, cậu cứ dậy nhảy tổm xuống mà bơi lội thỏa thích. Nước suối trong veo, cảnh đẹp nên thơ, đem lại cảm giác mới mẻ cho ba chàng trai thành phố. Tụi nó cứ mãi mê đùa nghịch, bơi lội cho tới khi mặt trời dần khuất sau dãy núi phía xa. Vậy thôi tụi bay ơi, muộn rồi. Tắm thêm tí nữa đã. Mày định tắm tới khi nào? Tối là không có thằng nào biết đường về đâu đó. Hiếu cau mày. Tự nhiên chẳng hiểu sao cậu lại có một linh cảm không tốt cho lắm. Trời tối quá nhanh, vừa thay xong quần áo thì không gian đã gần như bao phủ bởi một màu đỏ au. Ba đứa nhanh chân men theo con suối, đi xuống chỗ đầu nguồn trâu đầm vừa nãy. Thế nhưng đi hoài mà không tìm thấy, tụi nó bắt đầu hoang mang. Không có đứa nào nói với nhau câu gì. Cả bọn cứ vòng lên vòng xuống 2-3 lần, nhưng vẫn không tìm thấy đầu nguồn đâu để men theo ống dẫn nước mà trở về. Điện thoại thì không có đứa nào cầm theo, vì nghĩ đơn giản là đi tắm một lát rồi về, cầm theo làm cái gì, lỡ mai rớt xuống nước thì mệt thêm. Hiếu bắt buộc phải đưa ra quyết định. Cậu nhớ lại khi nãy đi lên đây là thẳng hướng bắc, vậy bây giờ cứ đi hướng nam mà tiến thì có hy vọng trở về láng trại. Ngắm nghía một hồi, mặt nhìn về hướng tây thì tay trái là hướng nam. Vậy là ba đứa cắm đầu cắm cổ đi, không nhanh lên là trời tối ôm hết thấy đường. Hình như cái cảm giác bất an mà Hiếu thấy khi nãy bây giờ đã lan sang hai thằng kia. Cuối cùng vẫn là không kịp. Khi đêm đen buông xuống, không đèn, không trăng, không sao, xung quanh tối đen như tiền đồ của chị dậu. Ba thằng bám sát vào nhau, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể. Đôi chân đã mỏi trả trời, đau nhất vì xước xác, ấy vậy mà vẫn bước liên tục. Thanh lắp bắp nói không thành tiếng. Lạc rồi, làm sao bây giờ Hiếu ơi? Tao sợ quá. Mày hỏi tao biết hỏi ai? Thôi bình tĩnh đi, cứ đi thẳng về hướng nam là được. Trời ơi, tối vậy làm sao mà biết phương hướng? Lúc nãy trời còn sáng, tao xác định được hướng rồi. Bây giờ cứ đi thẳng về phía trước đi, hy vọng là chúng ta may mắn. Vậy nếu không may mắn thì sao? Thì đi cả đêm cho tới khi thấy thì thôi. Hoặc là mấy anh trong láng phát hiện tụi mình mất tích thì đi tìm. Trời ơi, biết vậy tao dơ cho rồi. Chứ, cái gì biết trước thì dạo rồi. Mà lèm bèm ít thôi mình, giữ sức mà đi đi. Hiếu lúc này vừa đói vừa mệt, lại thêm không gian đêm tối vô định, xung quanh chỉ còn tiếng ếch nhái, tiếng dế, thi thoảng lại có cái thứ gì đó rú lên, khiến cho cậu khá sợ. Ở phía xa thấp thoáng có ánh sáng, trông giống như là đốm lửa. Bồ Ngủ gặp Chiếu Manh, ba đứa nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy rẽ theo về phía đó, mặc cho chân tay xước xác bị va quệt với những thứ vô định xung quanh. Ba cái bóng đen lao như thiêu thân trong đêm đen, nhưng quả thật số của họ còn đen hơn cả cái màn đêm này nữa. Thứ ánh sáng kia phát ra từ một căn nhà sàn lợp mái lá. Bên trong có hai người, một nam một nữ đang ngồi ăn tối bên bếp lửa giữa căn nhà. Ba đứa lễ phép giới thiệu bản thân rồi xin nghỉ nhờ một đêm. Mai là chủ nhà không phải người hẹp hòi gì nên gật đầu đồng ý. Sẵn mâm cơm đang ăn, hai vợ chồng mới mời cả đám dùng bữa cùng. Trước sự mời mọc có vẻ nhiệt tình quá mức của hai vợ chồng nọ, bụng lại đang đói cồn cào, nên ba đứa chia nhau phần cơm ít ỏi còn lại. Bỗng một âm thanh len keng nghe như tiếng chuông ở đâu đó vang lên, sau đó phụ họa thêm tiếng cười thè thé, rồi tiếng gào rú. Cuối cùng chỉ còn sót lại tiếng len keng văng vẳng bên tai. Hiếu cảm nhận thấy đầu của mình như bị ai gõ vào ba cái ở chính giữa, cả cơ thể rung lên cầm cập. Tưởng đứa nào giỡn, Hiếu chép miệng: "Trời đánh còn đánh bữa ăn, thằng nào gõ đầu tao vậy?" Chợt trước mắt cậu lúc này không còn căn nhà sàn đâu nữa, đống lửa ấm áp kia cũng chẳng còn. Mâm cơm khi nãy bây giờ chỉ còn lại toàn bùn đất đá sỏi và vài con côn trùng. Tay cậu còn đang nắm chắc một nắm đất, miệng toàn là sạn. Kinh hãi tột độ, cậu đứng lên mà chạy thì một bàn tay giữ lấy vai cậu. "Từ từ, đợi tôi một lát." Giọng nói lơ lớ của người đồng bào. Hiếu quay qua, nhận ra đó là một trong hai đứa trẻ chiều nay tới trại của cậu xin sắc. Tay nó xách theo một cái đèn, chẳng biết chất đốt của nó là gì, nhưng thứ ánh sáng nó tỏa ra là màu xanh kỳ dị. Hiếu lắp bắp: Cậu sao lại ở đây? Mà tôi sao lại ở đây? Chuyện gì vậy?" "Yên lặng đi, để tôi gọi hồn hai người bạn anh về lại đã." Lúc này Hiếu mới để ý sang hai thằng bạn đi cùng. Cả Minh và Thanh đều đang nhồm nhòm mà nhai cái thứ bụng đất lẫn lộn kinh tởm kia. Hiếu nhận ra khi nãy bản thân mình cũng chẳng khác gì chúng nó là mấy. "Tôi tên là Tùng, anh gọi bằng Tùng là được rồi." Thằng bé giới thiệu tên, sau đó tiến tới gõ cho mỗi đứa ba cái ở giữa đỉnh đầu, miệng lẩm nhẩm cái gì đó. Trong thứ ánh sáng xanh mờ mờ ảo ảo ấy, tận mắt Hiếu trông thấy hai bóng người đi thẳng về phía hai thằng bạn cậu. Khi bọn họ vừa chạm vào Minh và Thanh thì cả hai đều rùng mình một lượt rồi ngỡ ngàng y hệt như Hiếu lúc vừa rồi. Không để cho cả ba hỏi ngược hỏi xuôi, Tùng nhanh chân dẫn cả bọn đi về phía láng trại của đội công nhân. Gần nửa tiếng sau, ánh đèn điện từ khu nhà nghỉ công nhân đã ở ngay trước mắt. Tùng chẳng nói chẳng rằng quay ngoắt đi, mặc kệ ba thằng ngơ ngác đứng nhìn. Hiếu nói với theo bóng dáng nhỏ nhắn kia: "Tùng à, cảm ơn cậu." Rồi cả ba chạy như ma đuổi về phía ánh đèn. Đến tận khi ngồi thu lu trong góc, đắp chăn kín người, hở mỗi cái đầu ra, thì ba đứa vẫn chẳng tin nổi chuyện gì đã xảy ra với mình lúc nãy. Đêm đã khuya, sương xuống lạnh ngắt, đèn điện tắt gần hết, chỉ còn lại vị trí máy móc và xe cộ là còn sáng. Màn đêm đen xung quanh bao phủ hết núi đồi lẫn những thứ đáng sợ ẩn nấp trong đó. Một bóng dáng gầy gò với cây đèn tỏa ra ánh sáng xanh lét, cưỡi trên lưng một con trâu, dò dẫm đi từng bước như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Sáng hôm sau, máy móc được tiến hành sửa chữa. Hiếu và anh Tuấn tiếp tục những công việc ở phòng thí nghiệm của mình. Minh và Thanh thì phải chạy ra công trình thu thập mẫu để về lưu trữ và thử nghiệm các chỉ số cần thiết. Công việc dồn dập, mệt mỏi, ánh nắng chói chang hòa cùng với bầu không khí khẩn trương làm cho cả ba quên bẵng đi chuyện tối hôm qua. Mãi cho tới khi xế chiều, hai đứa chăn trâu kia lại đến xin thép vụn. Lần này Hiếu không từ chối, thậm chí anh Tuấn còn ra vẻ nhiệt tình mang ra tận nơi cho hai đứa. Chúng khoái chí buộc thép lên lưng con trâu già rồi hì hục chắc đàn trâu ra về. Tùng còn quay lại nhìn Hiếu và ném cho cậu một nụ cười đầy ẩn ý. Bây giờ mới rảnh, Hiếu kể lại câu chuyện đáng sợ mà mình trải qua với anh Tuấn. Nó làm lung lay ý niệm duy vật của cậu, rằng trên đời này thực sự có thứ gì đó được gọi là ma quỷ. Cậu đã đối diện với thứ đáng sợ đó, bị nó trêu đùa. Liệu rằng có hệ quả gì sau chuyện đó hay không? Anh Tuấn vỗ vai động viên. Không sao đâu, cứ thoải mái lên mà làm việc. Ở trong rừng núi như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thậm chí... Anh Tuấn nói tới đó thì có vẻ ngập ngừng, rõ ràng là đang muốn giấu điều gì đó bí mật. Anh lấp liếm thêm vài câu vu vơ rồi bỏ ra ngoài, càng làm cho Hiếu thêm nghi ngờ. Chiều thứ bảy, tổ Hiếu được nghỉ sớm. Anh Tuấn gọi cả ba tập hợp lại rồi rủ đi lên thành phố chơi cho bớt nhớ cuộc sống phố xá. Dĩ nhiên là cả bọn chẳng thể từ chối. Thằng nào thằng nấy vui như Tết, mặt mày hớn hở, miệng cười toe toét. Tuấn còn gọi mời cả anh Long, nhưng anh ấy bận đẩy tiến độ cho mấy đội cấu kiện nên không có đi được. Gần 3 giờ, hai chiếc xe với bốn cái đầu bóng loáng chạy chuốt gọn gàng, phi bon bon trên con đường đất hướng ra tỉnh lộ, thẳng tiến đến thành phố Sơn La. Gọi là thành phố, nhưng độ tấp nập thì kém xa Hà Nội rồi. Tuy vậy cũng đủ làm hài lòng mấy anh chàng này. Chẳng mấy khi có dịp, Tuấn dẫn cả bọn đi hát hò nhậu nhẹt tới đêm mới mò về láng trại. Trong người nước như lũ quét, chẳng kịp vào trong, Hiếu kiếm đại chỗ xả nước, kẻo vỡ đập thì nguy. Cậu đứng ngay góc láng, nhìn về phía phòng thí nghiệm, chỗ mà ngày nào cậu cũng ra ra vào vào cả trăm lần. Những ánh sáng mờ mờ của hai chiếc bóng đèn điện cộng thêm hơi men bốc lên, khiến cho mắt cậu kèm nhèm chẳng nhìn rõ được thứ gì. Nhưng Hiếu lại loáng thoáng thấy có một cái bóng đen lướt qua lướt lại ở cái cửa sắt, làm cho cậu giật mình. Ê mày, hình như có trộm hả? Hiếu nói nhỏ nhỏ với đứa đứng bên cạnh mà cậu đinh ninh cho rằng là thằng Minh, vì lúc nãy nó cũng kêu gào đòi đi xả lũ như cậu. Cậu túm tay nó, rồi hai thằng từ từ đi từng bước một về phía phòng thí nghiệm. Dù chỉ mới tới đây hơn một tuần, nhưng đường đi lối lại ở nơi này cậu đã thuộc lòng. Cậu nắm chặt tay thằng Minh, vòng ra phía sau chặn đầu cái bóng đen mà cậu nghĩ là trộm kia. Nhanh chóng, cậu phát hiện ra cái bóng đen ấy đang quanh quẩn bên kho sắt. Nè Minh, lao lên bắt lấy nó. Thứ mà Hiếu cho là thằng Minh chợt cười khẽ lên hai tiếng. Hiếu giật mình vì âm thanh này rất lạ lùng và gai người. Cậu lập tức quay qua nhìn, thấy người kia mang một khuôn mặt trắng như tượng sáp, cái miệng nhoẻn cười gần tới mang tai. Hiếu không kịp hét lên mà ngất luôn vì quá kinh hãi. Hôm nay mọi người uống say bí tỉ, chỉ có Minh tửu lượng cao nên là người tỉnh táo nhất bọn. Ở trong láng hồi lâu mà vẫn không thấy Hiếu đi vào, sợ Hiếu say nằm ngoài rừng sẽ bị trúng gió, nên cậu đành tặc lưỡi cầm theo cái đèn pin đi ra ngoài mà tìm. Cậu gọi mấy câu không thấy ai trả lời. Anh Long ở cái láng bên cạnh thấy ồn ào cũng chạy ra hỏi thăm. Mấy thằng đi đâu giờ này mới vậy? Còn gọi nhau ý ớ gì? Anh Tuấn dẫn cả bọn lên phố giải ngố một chút. Hồi nãy thằng Hiếu nó đi vệ sinh ngay gần đây nè, mà đợi nãy giờ chưa thấy nó vô nên em mới đi tìm. Mau tìm nó, mau lên. Thằng Hưng đâu? Gọi thêm anh em ra đây, kêu mọi người đi tìm thằng Hiếu, đội thí nghiệm. Mình thoáng chút bối rối, cậu không hiểu lý do gì mà anh Long lại phản ứng mạnh với việc này như vậy. Trời càng về khuya, sương rơi càng dày, hơn chục người đèn đuốc sáng trực ý ới gọi tên Hiếu. Anh Long không thể quy động hết thảy mọi người đi tìm, vì ngày mai công việc vẫn diễn ra bình thường, cho nên ai làm việc nặng thì họ cần ngủ cho đủ giấc. Minh một mình đi tới cửa phòng thí nghiệm, đảo một vòng đèn pin. Cậu trông thấy có chút dấu vết dưới nền đất ẩm, vài vết đen cùng với một vệt kéo lê dài. Cậu nhanh chóng gọi anh Long, rồi cả hai lần theo dấu đó đi vào bên trong kho thép. Bên trong kho, đồ đạc ngổn ngang giống như vừa có ăn trộm ghé thăm. Chẳng mất quá nhiều thời gian, hai người phát hiện Hiếu nằm ngất ở trên nền, cả người dính bùn đất đen ngòm. Trên xà sắt, một sợi dây thừng treo lủng lẳng ở đó và có dấu vết bị cắt đứt. Tất nhiên phần bị cắt đứt không đâu khác nằm ở trên cổ của Hiếu. Anh Long hoảng hồn, chẳng để cho thằng Minh kịp thắc mắc hỏi han thứ gì, anh xốc Hiếu lên vai, chạy một mạch trở ra láng. Đặt Hiếu lên trên giường, anh ta đi ngay ra cửa. Vài phút sau, tay cầm theo thứ gì đó nhét dưới gối. Xong xuôi, anh dặn dò thằng Minh: "Mày còn tỉnh, đêm nay trông nom mấy thằng này cho anh, sáng mai nghỉ, anh ghi phép cho." Thằng Hiếu có sao không anh? Cứ để ý nó hết đêm nay coi sao. Bây giờ muốn đưa đi bệnh viện cũng chẳng được. Sáng mai nếu mà nó không tỉnh thì... Mình vẫn còn nhiều thắc mắc lắm, nhưng dường như anh Long không muốn nói. Cậu đành nuốt những lời muốn hỏi lại để cho anh Long ra về. Đêm ấy mình chẳng ngủ được, cứ bồn chồn trằn trọc mãi không sao nhắm mắt nổi. Thi thoảng ở giữa rừng, những âm thanh kéo gỗ rền vang từ hai tên say mềm kia, thì cậu lại nghe thấy Hiếu thiều thào nói cái gì đó trong mơ. Có vẻ như cậu ta đang gặp một thứ gì đó đáng sợ lắm. Sáng hôm sau, chẳng biết bản thân chợp mắt từ lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy, mình đã không thấy ai ở trong láng. Trở ra bên ngoài tìm kiếm một hồi, cậu thấy anh Tuấn và thằng Thanh đang ở trong phòng thí nghiệm, vẫn tiến hành công việc như mọi ngày. Hỏi ra mới biết, từ sớm anh Long đã cho xe đưa thằng Hiếu lên bệnh viện kiểm tra sức khỏe rồi. Hai người kia cũng hỏi cậu về những gì xảy ra đêm qua, nhưng Minh tuyệt nhiên chưa dám nói gì. Cậu vẫn chờ lời giải thích thỏa đáng từ anh Long, rồi tiết lộ với họ sau cũng chưa muộn. Hôm nay được nghỉ phép chẳng biết làm gì, Minh lượn một vòng quanh khu dự án. Diện tích tổng dự án này khá lớn, đồi núi gập ghềnh, mặt bằng chưa giải phóng hết, cho nên có nhiều chỗ dù muốn cậu cũng không tới được. Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà cậu dừng chân ở một chỗ rất quen. Rõ ràng là cậu đã thấy nó ở đâu rồi, nhưng lại chẳng có đáp án cụ thể. Một dòng suối chảy men theo sườn đồi, một căn nhà sàn lợp mái lá, cỏ xung quanh cao ngang tầm mắt. Tiếng nước chảy, chim hót, cỏ cây trung trinh trước những làn gió mát. Cậu nhớ rồi, chính cái đoạn này, khung cảnh này vào đêm đó, nỗi ám ảnh kia lại bùng lên trong tâm trí của cậu trai trẻ. Quá ra khung cảnh ấy là có thật, chứ không phải là ảo ảnh. Giống như Hiếu, cậu cũng chẳng phải một người quá tin vào tâm linh, nhưng có vẻ như lần này cậu đang dần dần bị dính líu đến một vụ việc về vấn đề đó, và chỉ có thể giải thích bằng phương diện tâm linh, chứ chẳng còn cách nào khác. Trưa hôm đó, anh Long trên thành phố trở về. Anh thông báo rằng Hiếu phải ở lại đó ít nhất 3 ngày để theo dõi thêm. Sau bữa cơm, Minh hẹn anh ra ngoài hỏi thăm. Bác sĩ nói sao anh Long? Nó không có sao, nằm nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại như vậy thôi. Anh chắc chắn chứ? Cái thằng này, tao lừa mày làm cái gì? Vậy tại sao tối hôm qua em với anh tìm thấy nó lại có sợi dây ở cổ? Nó muốn tự tử sao? Nhưng mà em thấy nó đâu có cái lý gì đâu. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa em còn phát hiện những cái dấu tay màu đen bám trên tay chân của nó, còn có cả cái vết kéo lê ngoài cửa phòng nữa. Chắc chắn anh cũng thấy chứ, phải không? Vậy cái đó là cái gì anh? Thứ gì đã gây ra việc đó? Còn cả cái vụ em với hai thằng kia lạc đường mấy bữa trước nữa. Cuối cùng, trước sự cứng rắn của mình, anh Long không thể giấu giếm được, anh đành phải kể lại chút câu chuyện cũ. Là cách đây 5 năm về trước, khi công trình này bắt đầu được rót vốn để triển khai, khu vực này có một ngôi làng của người dân bản địa sinh sống, nên ban quản lý dự án lẫn chủ đầu tư đã quyết định xây cho họ một khu tái định cư ở chỗ khác, cách chân công trình khoảng hơn 3 cây số. Những căn nhà mái bằng khang trang sạch sẽ, lại còn được xây thêm cả một trường học nho nhỏ, đồng thời làm nhà văn hóa luôn. Đa số dân ở đây đều đồng ý chuyển sang khu mới, thế nhưng vẫn còn lại 3 hộ chẳng chịu đi. họ có rất nhiều lý do khác nhau để cố bám lấy đất, dù chính quyền cũng đã vào cuộc vận động di dời. Sau cả tháng vận động tích cực, hai hộ đồng ý chuyển tới nhà mới. Chỉ còn lại một gia đình của hai vợ chồng nhà kia. Anh chồng bị câm, sống chết chẳng chịu đi. Đến mức khi dự án bắt đầu triển khai, máy móc đến sát tận nhà, lắp dựng các đường ống nước, đào bới, ép cọc uỳnh uỳnh suốt ngày, mà họ vẫn ngoan cố bám lại. Căn nhà sàn ợp hẹp của hai vợ chồng rung lên từng đợt theo những nhịp đóng cọc của cái máy, tưởng chừng như sắp sập tới nơi. Câu chuyện bắt đầu trở nên phức tạp khi trưởng bản đến nói chuyện lại một lần nữa về chuyện chuyển tới căn nhà mới của vợ chồng, thì phát hiện ra người vợ nằm chết trong nhà. Trên người không một mảnh vải che thân, người chồng thì chẳng thấy đâu. Ông ta sợ quá báo luôn cho chính quyền. Đường đi lúc đó còn khó khăn, đường nhựa để vận chuyển vật tư và trang thiết bị vào công trình cũng chỉ đang trong quá trình hoàn thiện. Cho nên mãi tận chiều tối, mấy anh công an mới có mặt để phong tỏa hiện trường và điều tra thêm về vụ án mạng. Qua hơn một tháng điều tra, anh chồng luôn là nghi phạm lớn nhất nên bị tạm giam trên trụ sở. Anh ta bị câm, lại không biết chữ, chẳng tài nào mà giải thích hay khai báo được gì cho cơ quan chức năng. Vụ án dần đi vào bế tắc. Cuối cùng không tìm ra được chứng cứ buộc tội, người ta đành thả anh chồng ra. Vào một ngày trời mưa tầm tã, đội thí nghiệm trước đây làm ở công trình này cũng do anh Tuấn quản lý, đã phát hiện ra thi thể của anh chồng treo cổ lủng lẳng ở trên trần nhà. Mà hiện tại, cái vị trí đó chính là nhà kho vật tư của phòng thí nghiệm. Lại một lần nữa, án mạng xảy đến làm trúng động cả vùng rừng núi. Bà con ở đây hiền lành chân chất, chưa bao giờ gặp phải thảm cảnh như thế nên đều tỏ ra sợ hãi. Khu vực này cũng phải tạm dừng hoạt động, niêm phong lại phục vụ công tác điều tra. Do tính nghiêm trọng của hai vụ án liên tiếp, ảnh hưởng rất nhiều đến dự án trọng điểm, cho nên nhanh chóng được cấp trên thúc đẩy và tích cực điều tra thu thập chứng cứ. Lực lượng ở các tuyến trên cũng được điều động về để hỗ trợ. Mãi hơn một tháng trời, cuối cùng hung thủ cũng phải bị bắt. Ngày mà người ta đến đọc lệnh bắt ông Thu, chỉ huy trưởng, ông ta vẫn bình thản ngồi uống nước ở láng, dường như đã biết trước được kết quả này, lạnh lùng một cách đáng sợ. Chuyện chưa dừng lại ở đó. Kể từ ngày ông Thu bị bắt, thì anh Huy, chỉ huy phó, được đẩy lên thay làm chỉ huy trưởng, còn anh Long thì thay vị trí của anh Huy. Huy vốn là một gã sống cực kỳ cứng nhắc, cứng nhắc đến mức bảo thủ. Gã không thể thông cảm cho công nhân viên một chút nào, dù chỉ là lỗi nhỏ nhất. Mỗi lần gã đi kiểm tra là một lần mà anh em công nhân đối diện với rất nhiều vấn đề lớn bé khác nhau cần phải giải quyết và khắc phục. Có điều gã gặp phải rất nhiều những thứ kỳ lạ khi ở trong phòng chỉ huy mỗi khi đêm xuống. Gã thường kể với anh Long những việc đó. Nó dần dần ám ảnh tâm trí của gã, tới mức gã luôn bắt một vài thành viên trong các tổ túc trực ở đó, cộng thêm một nhân viên bảo vệ ngồi ở cửa 24/24. Trong đồ đạc hồ sơ giấy tờ, máy móc thiết bị thì ít, mà để cho gã yên tâm làm việc, bớt sợ hãi khi gặp những điều kỳ dị kia thì nhiều. Hôm đó trời quang mây, trăng sáng vằng vặc. Huy ngồi làm việc một mình, mắt díu lại với nhau vì buồn ngủ. Gã đứng dậy pha một cốc cà phê uống cho tỉnh táo, thì loáng thoáng nghe đâu đó có tiếng tỉ tê nói chuyện. Gã lắng tai nghe mãi mà chẳng hiểu được thứ âm thanh đó là cái gì. Chỉ thấy xì xào lạch cạch như tiếng gió thổi khiến cho cành lá đập vào mái tôn. Rồi gã trông thấy những bóng dáng kỳ dị đi qua đi lại quanh quẩn khu vực đó. Thậm chí trong mơ gã cũng luôn bị ám ảnh bởi một hai cái hình bóng gớm ghiếc. Đến mức gã chẳng còn đủ tỉnh táo mà hoàn thành công việc. Nhiều sai sót làm thất thoát vật tư, thâm hụt chi phí vận hành, nên cuối cùng bị cho thôi việc. Nhưng mà cái hôm có quyết định nghỉ việc thì chẳng ai tìm thấy Huy đâu cả. Bao nhiêu việc lớn việc nhỏ đổ hết lên đầu anh Long. Phải đến 3 ngày sau, một người thợ mới kinh hoàng phát hiện ra thi thể của Huy đang treo lủng lẳng trên cái xà bắc ngang kho đồ ở trong phòng thí nghiệm. đúng ngay cái vị trí trước cái xác của người chồng treo cổ kìa. Chẳng có một dấu vết nào để lại cho rằng đây là một vụ án mạng cả. Rõ ràng là gã đã tự treo cổ. Nhưng lý do là gì? Và tại sao lại ở nơi này? Sự trùng hợp đến khó tin cùng với những gì gã Huy để lại càng khiến cho anh Long khẳng định rằng có một thế lực vô hình nào đó đã gây ra cái chết của gã. Anh tìm gặp ông Giàng chợ Sòng, trưởng làng của khu này, kể lại những gì mình biết cho ông nghe. Khi đã mang máng hiểu được chuyện gì xảy ra, ông Sòng dẫn anh Long lên một căn nhà ở tích tận trên núi cao. Hai người đi mất cả nửa buổi sáng mới tới nơi. Trong căn nhà gỗ là một người đàn ông trung niên, nhưng râu tóc xồm xàm, khiến cho gã ta trông già hơn nhiều so với tuổi thật. Theo lời kể của ông Sòng thì gã tên là Tân. Cách đây hơn 2 năm về trước, dân bản thấy gã thương tích đầy người, không nơi nương tựa cho nên cứu giúp. Gã Tân am hiểu về y thuật và tâm linh, nên đứng ra giúp dân bản giải quyết nhiều vụ việc. Vì vậy, gã được dân trong bản tính lắm. Sau khi nghe Long trình bày về việc cái chết của anh Huy, gã Tân đặt một tờ bản đồ do gã tự vẽ lên trên bàn, bấm bấm mấy đốt ngón tay nhẩm tính cái gì đó. Xong xuôi, gã đưa cho anh Long mấy cái túi vải màu đỏ, dặn dò rằng luôn phải mang theo bên mình, đồng thời cho anh thêm vài chiếc hễ cảm thấy ai có dấu hiệu bị trêu đùa hay ám hại bởi cái thứ đáng sợ kia thì phải ngay lập tức để cái túi đỏ này ở dưới gối khi ngủ, hoặc là đeo vào cổ không được tháo ra. Gã nói như vậy thì sẽ được an toàn. Hóa ra cái thứ anh nhét dưới gối thằng Hiếu đêm hôm qua đó là thứ mà ông Tân kia đưa cho anh hả? Ừ, còn nhiều thứ kỳ dị nữa mà mày chỉ cần biết như vậy thôi. Ừ. Ừ à, cái gì? Nghỉ đi, mai còn đi làm. Tao cũng phải về nghỉ chút đã. Mà nhớ đó, có cái gì lạ là báo tao liền. Mình trở về láng, đầu óc vẫn đang ngổn ngang suy nghĩ về câu chuyện vừa được nghe. Có quá nhiều điều khúc mắc mà bản thân cậu chưa thể nào hiểu được. Hiện tại cậu không cảm thấy sợ, mà lại khơi dậy một sự tò mò quái lạ. Ấy thế mà vừa đặt mông xuống giường, cậu lại đứng phắt dậy, đi thêm một vòng quanh công trình dò hỏi thêm. Và người mà cậu chọn để hỏi chính là hai cô làm ở nhà bếp, cô Hà và cô Nam. Sau một hồi làm quen xã giao và nói chuyện phím, thấy hai cô có vẻ cởi mở, mình bắt đầu lân la hỏi chuyện. Nhưng chưa kịp mở lời, cô Hà đã cất tiếng hỏi: "Hôm qua đội của mày á, có thằng Hiếu nó bị sao? Mà sáng nay chú Long đưa nó đi bệnh viện sớm vậy?" "Dạ, hôm qua nó..." "Nó bị trong cái kho để sắt phải không?" "Ừ, dạ, sao có biết?" Cô Hà tặc lưỡi rồi kể. Cô cũng là một trong những người đầu tiên có mặt ở đây. Toàn bộ công việc chợ búa bếp nút đều do các cô quản lý. Cơm nước cho thợ thuyền ngày ba bữa, chẳng thiếu ngày nào. Mỗi bữa cơm, thợ thuyền ít cũng vài chục, đông thì hơn trăm người. Có những lúc chạy việc từ sáng đến đêm chẳng xuể. Nhưng cũng có những ngày thư thả trò chuyện như hôm nay. Thời gian đủ lâu để cô nắm bắt hầu hết các vụ việc tai nạn, trộm cắp hay bất kỳ những việc gì. Dĩ nhiên chuyện về cái chết của ông chỉ huy trưởng tên Huy kia, lẫn chuyện về cái chết của hai vợ chồng người bản địa lúc mới giải tỏa mặt bằng, cũng chẳng tài nào giấu được người phụ nữ này. Từ cô Hà, mình biết thêm được rằng ngoài những cái chết kia thì còn rất nhiều những hiện tượng dị thường khác mà các đội thợ hay thậm chí là chính các cô cũng đã từng gặp phải. Các cô cũng từng trông thấy bóng đen lướt qua lướt lại quanh khu này, những âm thanh kỳ lạ phát ra vào ban đêm, vài cơn gió lạnh sởn gai ốc khi dọn dẹp cọ rửa bát đũa ngoài sân. Và cô cũng giơ ra trước mặt một cái túi màu đỏ, có vài nét màu vàng vàng để trong túi áo. Cô nói đó là bùa ông Tân bán. "Ừ, ông thầy Tân kia bán bùa cho mấy cô hả? Ông lấy giá đắt không cô?" "Còn phải nói, mỗi lá 7 triệu đó. Vì đắt cho nên cô với cô Nam chỉ mua mỗi người một lá. Tụi cô giữ cẩn thận lắm, chứ lỡ mai rách là xong luôn." "7 triệu luôn á hả?" "Ừ, Nhưng mà tuy có đắt, mà ít ra từ lúc có cái lá bùa bên mình, cô không còn thấy sởn lạnh gai ốc mỗi khi về đêm nữa. Cái lúc mà dọn dẹp đồ đạc, hay là không còn thấy mấy cái thứ lởn vởn bay qua bay lại chẳng rõ hình dạng nữa. Mình bắt đầu ngờ ngợ vì gã thầy bùa kia. Cậu cứ tưởng rằng gã phát bùa miễn phí cho mọi người chứ, không ngờ lại là kinh doanh cắt cổ. Thôi vô làm đi bà, lát nữa thợ họ nghĩ là chưa có xong cơm nước bị phạt đó. Cô Nam từ đầu tới giờ mới chịu lên tiếng. Thấy trời cũng đã muộn, cô Hà không nói gì thêm, theo em gái mà đi làm cơm. Không chờ đợi thêm, ngay chiều hôm đó Minh tìm tới nhà ông Sòng trưởng bản. Căn nhà mới khang trang, sau mấy năm đã có chút phai màu theo mưa nắng. Ông Sòng tiếp đón Minh khá nồng nhiệt, giống như một công việc đã quá quen trong suốt thời gian qua. Nói chuyện trao đổi một hồi, cậu cũng moi được vài thông tin về người đàn ông tên Tân kia. Gã quả thật là một người ở dưới xuôi, bắt đầu có mặt trên này trước công trình ở đây được khởi công khoảng mấy tháng. Dân ở đây cũng chẳng biết gã đến bằng cách nào. Ông Sòng gặp gã khi gã bị gãy chân, lết từng bước khó nhọc trên đường. Ông đưa gã về nhà, cho tá túc ăn uống. Gã biết ơn nên nhiều lần tìm cơ hội giúp đỡ người trong bản. Sau này khi xuất hiện những dị tượng kỳ bí, ông Sòng đều kể cho gã nghe, vì gã tự nhận rằng mình biết chút ít về khoản đó. Gã nhiệt tình giảng giải cho ông, rồi đưa cho ông cùng với người trong bản những lá bùa phòng thân. Khi người dân trong bản nhận ra những lá bùa của gã Tân có công hiệu, thì họ tới xin nhiều hơn. Gã bắt đầu chuyển qua bán, vì theo như gã nói, gã cũng cần có tiền để duy trì gạo cơm. Và gã cũng hứa sẽ bồi dưỡng thêm cho ông Sòng nếu ông giới thiệu người đến mua bùa của gã. Ông Sòng còn thao thao bất tuyệt thêm nhiều chuyện trên đường tới nhà của gã Tân kia. Thật ra do Minh cũng nói rằng bản thân mình gặp phải mấy thứ không sạch sẽ, muốn mua cho bản thân lẫn ba người trong tổ ít bùa để phòng hờ, nên mới được ông Sòng dẫn đi. Lên tới nơi thì trời cũng đã nhá nhem. Gã Tân rất kiệm lời, mình chẳng khai thác được gì. Gã bán đúng là 7 triệu một túi bùa như cô Hà đã kể. Nó quá đắt đối với cậu, nên cậu chỉ mua được đúng một cái. Trở về láng, cậu thấy Hiếu đang ngồi cùng anh Long, anh Tuấn từ bao giờ. Cậu giật mình bước tới hỏi thăm. Ủa, tao tưởng mày phải trên bệnh viện theo dõi thêm chứ. Ở đó chán lắm, mà tao thấy người khỏe khỏe rồi nên xin phép về luôn. Mấy người bọn họ trò chuyện thêm đôi ba câu thì Hiếu mệt mỏi nằm xuống giường, mắt nhắm nghiền. Mọi người thấy vậy cũng không nói chuyện nữa, ai về giường nấy. 2 giờ sáng, cổ họng khát khô, Hiếu đứng dậy lần mò trong bóng tối. Mất một lúc cậu mới trót được một cốc nước, ngửa cổ lên nốc một hớp hết sạch đi. Thêm một cốc nữa được trót đầy, lại ngửa cổ lên uống ừng ực. Ánh mắt cậu vô tình chạm phải một bóng đen đang di chuyển ngang cửa sổ, đi về hướng phòng thí nghiệm. Chân tay Hiếu bắt đầu run rẩy, nỗi sợ hãi xâm chiếm trọn tâm trí. Nhưng lạ là cơ thể của cậu chẳng còn nghe theo hiệu lệnh của não bộ. Thân hình cậu bước theo bóng đen kia, từng bước một. Chỉ trong vài phút, cậu đã đứng ở trong cái kho sắt kia. Trước mặt cậu một thân ảnh vừa quen vừa lạ đang đứng ở đó, tay cầm theo sợi dây thừng. Từng chút một, nó đứng trên cái thang chữ A, buộc chặt sợi dây vào thanh xà, đầu còn lại thắt thòng lọng. Nó đứng nguyên trên thang, từ từ đưa cái đầu thòng lọng kia vào cổ, rồi siết lại. Hiểu ra thân ảnh đó đang định làm gì, Hiếu chạy sổ tới ngăn cản, thì bị một cái bóng đen hất văng ra phía sau. Nó nhe hàm răng lởm chởm đờm dãi, lẫn chất dịch gì đen lồm ra khè vào mặt cậu, như muốn ngăn cản cậu cứu người kia. Đột nhiên cậu nghe một tiếng phịch, dây thừng đứt ra làm đôi. Thân ảnh kia đang ngã sóng xoài trên mặt đất. Ở ngoài cửa kho lại có một bóng dáng khá quen mắt lướt qua, nhanh như một cơn gió. Bóng đen trước mặt cậu gào lên rồi đuổi theo thân ảnh kia. Mất một lúc Hiếu mới hoàn hồn. Cậu lò dò bước lại gần người đang nằm trên nền đất, cổ vẫn còn đeo sợi dây thừng khi nãy. Cậu gọi mấy lần: "Nè nè, anh Dì ơi, dậy, mau dậy đi." Không thấy biểu hiện gì của người đó, Hiếu khẽ lật ngửa anh ta lên thì giật mình ngã ngửa ra sau. Người nằm đó chính là cậu. "Nè Hiếu à, chạy, chạy đi Hiếu." Hiếu bừng tỉnh, mở con mắt đang ngợp sáng, hé hé nhìn. Mình đang đứng bên cạnh. Cậu ta lại lên tiếng hỏi thăm: "Khỏe chưa? Đi làm được không? Mày mê man cái gì mà gạo âm lên cả đêm vậy?" "Mày làm đi. Chắc nay tao nghỉ thêm buổi nữa." Đầu óc Hiếu lúc này vẫn chưa thoát khỏi được câu chuyện diễn ra trong giấc mơ kia. Hóa ra nó đã tái hiện lại toàn bộ những thứ mà cậu đã trải qua đêm hôm trước. Hiếu bắt đầu thấy sợ hãi nơi đây. Cậu rất muốn về, về với phố thị tấp nập. Tối hôm ấy, cả phòng bốn người họ có một cuộc họp nho nhỏ. Thanh là kẻ may mắn nhất, vì từ khi lên đây, ngoài cái vụ đi tắm ở suối hôm bữa, thì cuộc sống và công việc của cậu ta vẫn suôn sẻ êm đềm. Hiếu nói trước, cậu muốn xin anh Tuấn cho nghỉ, muốn về thành phố. Cậu đã quá sợ hãi nơi này và chẳng muốn ở lại đây thêm giây phút nào. "Mày suy nghĩ kỹ chưa?" "Dạ kỹ rồi, em muốn nghỉ ở đây. Mai em sẽ làm đơn rồi gửi anh. Anh báo với sếp giùm em." "Thôi được rồi, nếu mày đã quyết thì anh không có cản." Vốn còn rất nhiều điều muốn nói, muốn kể với những đứa mà bản thân coi như em út trong nhà này, nhưng bỗng nhiên lúc này anh Tuấn lại chẳng nói nên lời. Mình cũng rơi vào trầm tư. Cậu biết rằng Hiếu, đồng nghiệp của cậu, bạn của cậu, đã gặp phải những gì. Cậu cũng hiểu được quyết định của nó, nhưng cậu vẫn canh cánh nỗi lo liệu rằng lúc nó trở về, thứ đáng sợ kia có buông tha cho nó hay không. Thanh vẫn ngồi đó, mặt nghệch ra tỏ vẻ chẳng hiểu gì. Nhưng hình như cái ánh mắt nhìn xa xăm của cậu ta có cái gì đó không đúng thì phải. Cậu ta cũng không biết rằng luôn có một ánh mắt khác vẫn dõi theo từng hành động của cậu. Lại một tuần nữa trôi qua. Hôm ấy là thứ bảy, tổ thí nghiệm vẫn xin phép nghỉ. Hiếu đã khỏe lại hoàn toàn. Từ sáng sớm cậu đã lục đục chuẩn bị đồ đạc để về Hà Nội, rồi bắt xe về quê. Tuy thời gian vừa rồi, kể từ lúc anh Long bán lại cho cậu cái túi màu đỏ kia, với lời khẳng định rằng cậu sẽ được bảo vệ, quả thật Hiếu chẳng còn gặp ác mộng hay trông thấy những thứ không sạch sẽ di chuyển bên ngoài mỗi đêm nữa. Nhưng vẫn không cản nổi suy nghĩ muốn từ bỏ công việc của cậu. Anh Tuấn ngồi đó quan sát thằng em cấp dưới, khuôn mặt tỏ rõ sự thất vọng, pha chút bất lực. 8 giờ sáng, anh Tuấn thuê được một chiếc xe ôm chở Hiếu lên thành phố. Sau màn chia tay có chút tiếc nuối, Hiếu tươi cười chào tất cả mọi người rồi leo lên xe. Dọc đường cậu không ngừng ngoái đầu lại nhìn về phía công trình. Tuy ở đây không lâu, nhưng nó sẽ là một trải nghiệm mà cậu chẳng thể nào quên được. Dọc đường Hiếu lôi điện thoại ra muốn gọi về nhà, thông báo trước với gia đình một tiếng, thì chẳng may đánh rơi cái túi đỏ kia xuống vũng nước. Cậu kêu xe dừng lại để xuống nhặt lên. Nhưng bỗng cậu giật mình. Cái túi đỏ ấy dần dần chảy ra thành một dòng máu, hòa lẫn với vũng nước mưa. Cậu nhìn theo thì bắt gặp một hình ảnh một người đàn ông đang treo lơ lửng trên xà nhà, trong cái kho thép. Sợ hãi, Hiếu chạy vội quay lại, giục người lái xe mau chóng rời đi. Ngồi phía sau, tay chân cậu run lẩy bẩy, liên tục vỗ vai bác Tài làm anh ta loạn choạng mấy lần. "Cậu có chịu ngồi im cho tôi lái hay không? Ngã xuống đồi là chết hết bây giờ đó." Anh ta đâu có ngờ lời nói của mình lại hiệu nghiệm đến như thế. Vừa dứt lời, Hiếu chợt hét lên một tiếng đinh tai nhức óc. Trước mắt cậu, trên cành cây nào cũng có một người đàn ông đang treo lủng lẳng, mặt mày đen nhẽm, mắt trắng giả nhìn về phía cậu, thi thoảng còn giãy giụa lên đáng sợ. Hiếu sợ quá ngất luôn tại chỗ. cậu ngã ngửa ra, rơi từ trên yên xe xuống đất. Xe chạy không nhanh lắm, nhưng cũng đủ làm cho cậu lăn lộn mấy vòng, xước xác hết người, máu me lem luốc nằm bên vệ đường. Người lái xe giật mình lạng tay lái, lao luôn xuống vực mất dạng đi. Vang vọng giữa rừng núi là tiếng hét thảm thiết của anh ta, kèm theo đâu đó là một tiếng cười tà ác. Sáng hôm sau, trong phòng thí nghiệm, anh Tuấn đang nén lại mẫu bê tông hôm qua chưa kịp làm, thì cái máy tự nhiên tăng lực mất kiểm soát. Mẫu bê tông vỡ vụn đi, bắn tung tóe khắp nơi. Anh cũng dính mấy phát vào mặt xước xác. May mà không trúng mắt, chứ không thì mù như chơi. Sau đó máy nén cũng tự tắt đi. Chiếc máy này anh đã dùng hơn 2 năm nay chưa có hỏng hóc gì. Linh cảm mách bảo anh có điều gì đó không lành xảy ra. Anh tìm hai thằng Minh và Thanh thì đều không thấy đâu. Hỏi quanh cũng chẳng ai biết. Gọi điện thì hai thằng không nghe máy, hoặc là ngoài vùng phủ sóng. Anh chống tay nhìn xung quanh rừng núi một vòng, trong đầu hiện lên vô vàn nỗi lo lắng. Có một bóng người bước lên nhà sàn, làm cho người đàn ông ngồi trong nhà giật mình. Chào thầy Tân, rất vui vì được gặp thầy. Cậu là... Nhìn gương mặt của tôi á, ông không thấy quen sao? Gã thầy Tân cố lục lại trong trí nhớ, nhưng có vẻ như kẻ trước mặt chẳng để lại gì ấn tượng trong đầu gã. Cậu là ai? Thầy Tiến nhờ tôi gửi lời hỏi thăm tới ông đó. Nghe nhắc tới người tên Tiến, gã Tân bắt đầu tái mặt. Gã biết người vừa đến không phải một kẻ tầm thường. Hắn có vẻ còn nắm rất rõ lai lịch của gã. Làm sao ông ta biết tao ở đây? Người vừa đến lại cười. Những cái nhếch mép khiến cho đối phương vừa khó hiểu vừa lo lắng. Nào phải ai xa lạ, đó chính là Thanh, một trong bốn người chung nhóm với Hiếu. Thì ra Thanh chính là con trai của ông Thu, chỉ huy trưởng kiêm phó giám đốc dự án này. Người bị tử hình vì tội sát hại cặp vợ chồng người dân tộc nọ. Ngày ông Thu có mặt trên này để xử lý công việc, được cấp trên chỉ đạo ưu tiên nhất là xử lý cho xong căn nhà của hai vợ chồng kia, để họ đồng ý chuyển tới khu tái định cư, đảm bảo tiến độ dự án. Ông cũng đã đến đó nhiều lần, riêng có, theo đoàn có, nhờ chính quyền cũng có, nhưng hai vợ chồng không đồng ý di dời. Cấp trên ép xuống, tiến độ sát tới rồi, nhân sự đang chờ nốt căn nhà này để giải phóng mặt bằng. Vậy là ông Thu đánh liều phải nhờ tới một phương án khác. Ông nghe tin có gã thầy Pháp trên này cao tay lắm, muốn chữa cái gì cũng được, làm cái gì cũng xong. Ông cũng không lạ gì với những việc xem thầy cúng, bói toán, vì làm cái nghề này đôi lúc phải tính tâm một chút mới tai qua nạn khỏi. Cũng qua ông Sòng, ông Thu tìm tới gã Tân, nhờ gã tìm cách xử lý, dọa dẫm hai vợ chồng kia để cho họ rời đi. Ông Thu nào biết rằng gã thầy bùa trước mặt là một kẻ vô cùng hiểm ác. Đêm hôm đó, gã Tân hẹn ông Thu cùng mình đi tới nhà của cặp vợ chồng nọ. Khi ông Thu bước chân vào căn nhà thì tự nhiên say sẩm mặt mày rồi mất hết ý thức. Khi ông tỉnh dậy, thấy người vợ kia nằm lõa lồ, trạng thái như vừa bị xâm hại. Trên cổ chị ta còn có vết bóp cổ, người chồng thì không thấy đâu. Ông Thu cũng không biết vụ án đó do mình gây ra hay là do ai gây ra. Nhưng khi ông thử ướm bàn tay của mình vào cổ người vợ thì thấy các khớp ngón tay của mình đều vừa khít. Ông hoang mang, trong đầu nghĩ rằng mình và hai vợ chồng này bị ai đó chuốc thuốc làm cho mê man. Sau đó kẻ đó dùng đôi bàn tay của ông để bóp cổ người vợ cho tới khi chị ta chết đi. Hoặc là chính ông bị thứ tà thuật gì đó điều khiển rồi ra tay giết người vợ. Tình ngay lý gian, ông sợ rằng dù mình có nói như vậy với cơ quan điều tra thì cũng chẳng ai tin. Cơ quan chức năng họ chỉ tin vào chứng cứ chứ không tin vào tâm linh. Và ông cũng không đủ can đảm để mà ra đầu thú. Chính sự nhu nhược đó đã đẩy người chồng trở thành nghi phạm lớn nhất, khiến cho anh ta vừa đau khổ vì mất vợ, vừa bất mãn với tội danh mà bản thân bị gán ghép, lại chẳng nói được để mà giải thích, chữ cũng chẳng biết viết, chỉ ú ớ thì làm gì có ai tin. Trong cơn túng quẫn, dù sau đó được thả ra, anh ta chọn treo cổ tự tử, kết thúc một kiếp người. Đáng sợ, gã Tân đã tính toán trước tất cả mọi thứ, lựa chọn kỹ càng mục tiêu, mượn dao giết người. Gã muốn để sự oan ức đau khổ của hai vợ chồng kia được đẩy lên tới cực hạn. Họ sẽ trở thành những con quỷ phục vụ cho gã. Oán hồn của cặp vợ chồng chưa mở được linh thức, cứ nghĩ kẻ thù của mình là ông Thu, chứ nào đâu biết gã Tân mới là kẻ gây ra toàn bộ sự việc. Gã Tân biết oán khí của hai vợ chồng này rất nặng, cho nên làm rất nhiều bùa phép để ngăn cản sự quấy phá của họ, rồi bán cho những người công nhân hoặc là dân chúng ở quanh đây. Tất nhiên việc buôn bán này gã không thể làm một mình. Anh Long và ông Sòng chính là hai đầu mối để cho gã kinh doanh cái thứ bảo bối trừ tà này. Và dĩ nhiên sau mỗi vụ mua bán, gã đều chia chác lợi nhuận cho hai người kia. Cũng chính hai người họ lan truyền những câu chuyện kinh dị về những bóng ma dạ quỷ ở quanh đây để tìm kiếm thêm khách hàng. Tân là kẻ ngạo mạn. Trong giới tà thuật, gã luôn tin rằng mình là người nằm ở hàng đầu. Thế nhưng gã cũng biết sợ một người, đó là ông Tiến. Ông Tiến và gã Tân cùng là môn đồ của một người thầy. Ông Tiến là đàn anh, Tân là đàn em. Người thầy đó nhận ra tâm niệm xấu xa của Tân, thì luôn muốn uốn nắn lại gã ta. Chỉ tiếc là không thành. Sau khi ông qua đời, hai người học trò của ông cũng tạm biệt nhau mỗi người một nẻo. Tuy nhiên ông Tiến biết tâm địa Tân, cho nên luôn theo dõi nhất cử nhất động của gã, khiến cho gã muốn làm gì cũng không thành. Để trốn tránh con mắt dòm ngó của ông Tiến, gã Tân đành phải trốn chui trốn lủi tới nơi thâm sơn cùng cốc này, chặt đứt mọi liên hệ với bên ngoài, nhằm luyện hóa tà thuật. Chỉ cần gã luyện thành công thì mười ông Tiến gã cũng không sợ. Sau khi ông Thu bị bắt, lúc Thanh tới thăm, ông ta đã nói rõ với Thanh toàn bộ mọi chuyện. Để rồi Thanh nung nấu ý định trả thù cho bố, nên mới có mặt tại nơi này. Hiểu ra vấn đề, gã Tân đã chẳng còn quá nhiều lo lắng. Gã bấm bấm tay, nhẩm nhẩm gì đó, rồi cắn ngón trỏ đến chảy máu. Đoạn gã múa múa như lăng quăng những vũ điệu mà cả đời này Thanh cũng chẳng hiểu nổi được. Một trận gió lớn nổi lên, Thanh phải nhíu mày để tránh lá cây và bụi bay vào mắt. Gã Tân trông thấy những con âm binh của mình lao vào cắn xé Thanh, nhưng đều bị một lực cực mạnh đẩy bật ra. Gã đoán được rằng sư huynh của mình đã cho thằng nhãi trước mặt vật gì đó mà lũ âm binh của gã chẳng thể tới gần tấn công nó được. Thanh cười khẩy, đi đến túm cổ áo gã Tân, muốn hỏi tội gã ta. Nhưng chỉ chờ có như vậy, tên thầy bùa kia thụi một cú mạnh vào bụng của cậu. Bất ngờ chẳng kịp tránh né, Thanh lùi lại ôm bụng, lộ rõ vẻ đau đớn. Cậu rút con dao ra như muốn phòng vệ, cũng như muốn tấn công. Rành con, không có ông sư huynh tao ở đây thì mày có cầm thêm bảo vật của ổng cũng không làm gì được tao đâu. Gã vừa dứt lời, cơ thể của Thanh đột nhiên đau đớn một cách lạ kỳ, như có hàng vạn móng vuốt cào xé khắp người. Máu bắt đầu rỉ ra đỏ áo. Một thế lực nào đó được gã Tân triệu hồi tấn công cậu. Thân hình Thanh cao lớn là như vậy, nhưng lại dễ dàng bị gã Tân nhấc bổng lên, ném mạnh xuống sàn. Con dao tuột khỏi tay, văng ra xa. Cậu chẳng còn sức chống cự, thậm chí đến đứng dậy cũng khó khăn. Gã Tân ung dung tiến tới chỗ cậu, tiện tay nhặt con dao, rồi dí vào cổ cậu mà nói: tao sẽ không giết mày ngay đâu. Tao sẽ tặng cho mày một vài thứ hay ho. Từ từ mà tận hưởng đi. Vừa dứt lời, gã Tân dùng dao lướt hai đường trên vai Thanh. Máu từ vết cắt chảy ra đầm đìa, cộng với những vết thương trước đó, khiến cho mặt Thanh bắt đầu tái nhợt đi vì mất máu quá nhiều. Thanh chỉ biết tự trách bản thân khi đã quá nóng vội mà tìm tới đây trả thù. Hai bóng đen to lớn xuất hiện bên cạnh cậu từ lúc nào. máu cậu chảy xuống đất bao nhiêu thì bị rút cạn đi bấy nhiêu. Thanh dễ dàng đoán ra hai bóng đen ấy chính là cặp vợ chồng quỷ nọ. Đúng lúc cả Tân đang hưng phấn và vui vẻ nhất, cũng là lúc trong căn phòng nhỏ, một cậu bé và một cậu thanh niên đang lén lút tìm cách phá cái bàn lễ của gã ta. Ở bên ngoài, mình vẫn đang giữ nguyên vị trí, theo dõi mọi thứ từ đầu tới cuối. Cậu đã theo chân Thanh từ lúc cậu ta bắt đầu rời khỏi nhà, vì thái độ đáng nghi mấy ngày hôm nay. Nhờ đó cậu mới hiểu ra được nhiều điều từ câu chuyện của hai kẻ bên trong. Mình không hiểu gì về tà thuật, nhưng cậu có thể biết được cả Tân không hề dễ đối phó. Cậu định quay về gọi người tới cứu. Ấy thế nhưng trông thấy Thanh sắp bị gã Tân giết hại, cậu lại chẳng thể kìm lòng được mà xông tới. Dừng lại! Giật mình, gã Tân quay đầu lại nhìn. Mình chĩa thanh sắt vô mặt gã ta. Buông nó ra! Trong khi gã Tân chưa có thêm bất kỳ phản ứng nào, thì một bóng đen tiến sát tới chỗ mình, dùng một vật cứng đánh bóp vào đầu cậu. Cả thân thể mình như bị mất hết sức lực, nằm luôn xuống nền nhà. Mắt lờ mờ kịp nhìn thấy cái gì đó. Đó là bóng dáng của một con quỷ nam, có lẽ là con quỷ người chồng kia. Bên trong căn phòng nhỏ lúc này, hai người kia đã gần phá xong thứ mà họ cần. Thằng bé tìm được một cái hũ, miệng hũ có dán một tờ giấy màu vàng. Nó vui mừng treo lên sung sướng mà quên mất rằng bản thân đang làm chuyện mờ ám, cần giữ yên lặng. Đây rồi. Nghe thấy động, cả Tân chạy vào. Trông thấy hai kẻ kia thì thảng thốt. Mẹ kiếp, chúng mày làm gì ở đây? Cả vừa nói vừa lao vào túm cổ thằng bé. Nó giật mình buông cái bình trong tay. Cậu thanh niên thấy vậy nhảy sổ tới, ôm chặt lấy gã Tân, miệng hét lên. A Tùng, đập bỏ nó đi. A Tùng bình tĩnh hơn một chút. Nó túm cái bình trong lòng bàn tay mà siết chặt. Anh Hiếu, cẩn thận. Hóa ra ngày hôm qua, sau khi trông thấy thứ đáng sợ kia, thì xe của Hiếu gặp nạn. May thay gặp được A Tùng, chính là thằng bé lần trước xin thép bụng. Nó đã cứu ba thằng cậu thoát khỏi vụ lạc đường lúc đi tắm suối. Nó đã cứu và đưa cậu lẫn người lái xe về. Người lái xe khá may mắn, cả người lẫn xe mắc vào một gốc cây, không rơi xuống vực. Anh ta cũng khỏe lại nhanh chóng và rời đi ngay buổi chiều. Chỉ có Hiếu là mê man mãi tới tối mới tỉnh. Cũng nhờ đó mà cậu gặp được sư phụ của thằng Tùng. Đi một vòng mới thấy trái đất này thật nhỏ. Gã Tân trốn chui trốn lủi lên đây luyện quỷ để tránh mặt ông Tiến. Vậy mà không biết từ khi nào ông Tiến đã tới đây, thậm chí còn nhận A Tùng làm học trò. Năm xưa lúc ông Thu bị bắt, Thanh đã đi tìm những người thầy cao tay nhờ giúp đỡ để mà triệt hạ gã Tân. Rồi cuối cùng cậu gặp được ông Tiến. Ông Tiến nghe Thanh trình bày sơ qua thì là đã biết kẻ thủ ác chính là sư đệ đồng môn của mình. Đó cũng là lý do mà ông có mặt ở đây. Ông kể cho Hiếu nghe về mọi chuyện, giải thích về những điều mà cậu gặp phải. Ông cũng muốn nhờ cậu giúp đỡ để chống lại gã sư đệ đang ngày càng ngang tàn và độc ác của mình. Vì ông thừa biết rằng ngày xưa ông còn trên cơ gã Tân, nhưng bây giờ gã đã luyện hóa ra hai con ác quỷ. Chỉ sợ bây giờ với sức của ông thì khó có thể đối đầu lại. Hiếu tuy vẫn còn sợ hãi lắm, nhưng vừa được cứu mạng, lại được thầy Tiến đã thông tư tưởng. Thêm vào đó, người đã cứu cậu hai lần là thằng Tùng cũng cố gắng năn nỉ cậu ở lại giúp đỡ thầy trò nó cho bằng được. Chẳng thể từ chối, cậu giữ chặt con dao mà thầy Tiến đưa trong tay, ngồi tựa lưng vào vách, nghe Tùng kể chuyện về những thứ kỳ dị và dị tượng xảy ra ở vùng này suốt những năm qua, tính từ ngày công trình kia bắt đầu xây dựng. Càng nghe, cậu càng thấy quyết định ở lại của mình là cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng thực sự là một việc nên làm. Ông Tiến đã bày cách cho hai đứa tìm tới nhà gã Tân để phá hủy trận pháp cầm tù hai con quỷ đó, để gã mất đi khống chế được hai con quỷ. Chỉ có điều Hiếu còn quá yếu sau cú ngã ngày hôm qua, còn A Tùng thì tâm thức không vững, luôn bị gã Tân quấy rối tâm trí khiển cơ thể chẳng thể kiểm soát được. Tay phải thì giơ cao cái bình kia lên, tay trái thì túm chặt lấy tay phải, ngăn cản điều nó muốn làm. Trong lúc nó đang phân vân thì Hiếu đã bị gã Tân xiên cho một nhát vào đùi, xuyên hẳn qua bên kia. Tiếng hét của cậu vang vọng khắp núi rừng. Tùng nhân cơ hội đó đập nát cái bình kia. Hai luồng hắc khí từ những mảnh vỡ bay lên. Trời bắt đầu tối sầm lại mặc dù đang là buổi trưa. Hai bóng đen vẫn đang đứng cạnh Thanh nãy giờ bị hai luồng hắc khí khổng lồ bao lấy rồi biến mất vào không gian vô định. Có thể hiểu là khi gã Tân luyện hai vợ chồng kia thành quỷ thì gã đã tách một phần hồn của hai vợ chồng ra để sai họ đi làm việc xấu. Số còn lại phải nhốt vào trong bình, lập trận pháp giam giữ họ để tiếp tục luyện hóa, chờ đủ ngày đủ tháng mới hợp thể. Gã Tân cũng gào lên sợ hãi sau tiếng đập bình của A Tùng, vì gã biết để hai vợ chồng quỷ kia thoát ra khi chưa luyện xong, gã sẽ không thể nào khống chế được họ. Gã điên máu rút văng con dao đang găm ở đùi Hiếu ra, khiến cho cậu đau đến ngất liệm đi. Gã tiếp cận A Tùng, túm cổ nó ném vào vách nhà. Vách nhà cũ kỹ, chẳng chịu nổi sức nặng của đòn đó nên gãy bung hết cả ra. Thằng bé ứa cả máu mồm máu mũi, nhưng nó tin rằng sư phụ của nó sẽ tới cứu nó ngay bây giờ, rằng ông ấy sẽ không để cho nó chết. Cho nên nó cố gắng bật dậy, dùng hết sức trai trẻ ra mà đấm mà đá. Ông Tiến lúc này đang đứng giữa một trận pháp, chực chờ A Tùng giải thoát hai con quỷ kia ra, chính là hai luồng hắc khí khi nãy. Ông ta sẽ tạm thời giam giữ chúng lại ở trong trận pháp của mình. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, miệng lầm rầm, tai liên tục bấm đốt, vừa làm vừa run lẩy bẩy vì lo lắng và mệt mỏi. Sức ép của hai con quỷ quá lớn, chúng sẽ phá được cái trận pháp tạm thời này của ông, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tranh thủ thời gian đó, ông Tiến chạy tới nhà gã Tân, vừa kịp đúng lúc gã Tân lâm lâm con dao định kết liễu Hiếu. Ông Tiến chào hỏi người sư huynh đệ đồng môn bằng một cú đạp giữa ngực, khiến cho gã Tân bổ nhào ra phía sau. Ngay lập tức gã đứng lên, nhếch mép cười. Cuộc đấu của hai sư huynh đệ ruột thịt bắt đầu. Lợi thế về sức khỏe lẫn tuổi tác nên gã Tân nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Gã vừa đấm đá vừa tung những ngón đòn tiểu xảo vào người sư huynh. Ông Tiến không nao núng, uyển chuyển né đòn, nhưng hình như ông đã quá già cho việc này thì phải. Ông cứ né bên nào thì gần như ngay lập tức trúng đòn về bên đó của gã Tân. Hoặc cũng có thể gã Tân quá hiểu cách di chuyển của ông, cho nên ông không có cơ hội chống trả. Đám trẻ xung quanh thầy Tiến, kẻ thì ngất liệm, đứa thì nằm bẹp bên dưới nền đất, chẳng còn có thể giúp cho ông một tay. Ông chỉ đành dựa vào sức mình mà liều một phen. Nhưng trước tiên, hãy cứ làm cho đối thủ phân tâm chút đã. Tân à, mày hãy buông bỏ tham vọng của mình đi. Bản chất của mày không xấu, tại sao lại chọn con đường này? Câu hỏi này ông đã hỏi tôi biết bao nhiêu lần rồi. À, ông muốn câu giờ sao? Mày nghĩ tao cần phải câu giờ trước một kẻ như mày sao? Đúng rồi, ông cần chứ. Ông già rồi nên nghỉ hưu đi. Sau khi mỉa mai ông Tiến xong, gã Tân lại lao đến nhanh như cắt, hai tay song song thân người. Khi tiếp cận đối thủ, gã bật nhảy lên, dồn toàn lực giáng hai cùi chỏ thẳng xuống bên dưới. Họ đánh tới đánh lui, đấm đá qua lại một hồi, khiến cho cả hai đều mệt mỏi thở dốc. Gã Tân tiếp tục công kích, dở toàn bộ những ngón nghề mà bản thân tích lũy được suốt bao nhiêu năm sống trên đời, nhưng vẫn chỉ gọi là chiếm chút ưu thế so với sư huynh đồng môn, chứ chẳng thể nào giành thắng lợi được. Máu nóng dồn lên não, gã ta đấm đá liên hoàn, có vài cú trúng mục tiêu khiến cho ông Tiến say sẩm mặt mày. Gã Tân bật nhảy lên một lần nữa, lao cả người về phía đối thủ. Ngỡ rằng trong lúc ông Tiến còn đang choáng váng sau khi trúng mấy cú vừa rồi chẳng thể nào tránh được, rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay, gã Tân đắc chí nới lỏng cảnh giác. Chỉ chờ có thế, ông Tiến lùi một bước, ngay lập tức trả đòn. Dĩ nhiên gã thầy tà kia chẳng thể né kịp, lĩnh trọn đòn đó khiến cho gã học cả máu mồm, quỳ mọp hai gối xuống đất. Mày thua rồi, mau cút đi trước khi tao đổi ý. Ông sẽ tha cho tôi sao? Không, tao vẫn sẽ theo dõi mày. Nếu mày còn làm việc xấu lần nào nữa thì chắc chắn tao sẽ không nể tình nữa. Dù cho có giết mày xong phải ngồi tù thì tao cũng làm. Gã khạc ra một bãi máu nhổ toẹt xuống đất. Ông thua rồi, muốn sống thì rời khỏi đây đi. Mày nói gì? Ông không cảm nhận được gì sao? Cái trận này tôi có chết cũng sẽ kéo ông đi cùng. Ông Tiến nhíu mày khi thấy bộ dạng tự tin của gã Tân. Ông đưa tay lên tính bấm bấm cái gì đó rồi giật mình thảng thốt. Ông biết rằng hai con quỷ kia sẽ phá được trận pháp đó mà thoát ra ngoài, nhưng nó diễn ra không thể nhanh như vậy được. Ông đã tốn rất nhiều công sức để tạo trận pháp mà. Điều đó cũng có nghĩa rằng hai thứ đó mạnh ngoài sức tưởng tượng của ông. Ông Tiến đâm ra lo lắng. Cơ thể mệt mỏi này khi nãy vừa phải dồn sức thiết lập trận pháp nhốt con quỷ đáng sợ kia lại, còn trải qua trận chiến hao tâm tổn sức với gã Tân, thì làm gì còn tí hy vọng nào mà đấu lại những kẻ kia nữa. Điều ông không muốn cũng nhanh chóng trở thành hiện thực. Bầu trời tối đen, mây dông kéo đến, sấm chớp đì đùng. Hai thân ảnh to lớn sừng sững đứng trước mặt ông. Chúng gào lên một cách kinh hãi. Rồi nữ quỷ huyễn hóa ra một nhân dạng cao lớn hơn người thường, móng tay dài nhọn hoắt. Cả hai vợ chồng đều đã mở được linh thức, biết rằng gã Tân mới chính là kẻ đầu sỏ, nên nhất tề lao tới tấn công gã ta. Ông Tiến biết được nếu như mình không giúp gã Tân một tay thì lát nữa đây một mình ông không thể nào đối chọi với cặp vợ chồng quỷ này được. Ngoài trời, mây đen vẫn bao trùm, sấm chớp thi nhau đì đùng như báo hiệu cho một cái kết không được tươi sáng sắp ập tới. Hai bên cùng lao vào nhau, luồng ánh sáng vàng trắng sinh ra từ linh lực của thầy Tiến nhanh chóng bị nuốt chửng bởi luồng hắc khí bạo khởi. Thế trận có vẻ nghiêng hẳn về những tà vật đáng sợ kia. Nhưng trong hoàn cảnh đó, người thầy pháp già vẫn biết tìm cách để né tránh và phản đòn, phòng ngự và phản công nhịp nhàng. Bên trong nhà, A Tùng đã đỡ đau. Nãy giờ nó giả vờ nằm ngất để tránh khỏi cuộc chiến. Nhiệm vụ của nó vẫn chưa xong. Nó lạng quạng mò mẫm trong thứ ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, chớp tắt liên tục. Tìm thấy Hiếu đang nằm đó, vết thương vẫn rỉ máu. Tùng tìm kiếm ít vải trịch lại vết thương, cầm máu giúp cho Hiếu. Hiếu cũng từ từ tỉnh dậy, gương mặt tái mét đi vì mất máu. Cơ thể cậu tuy khỏe mạnh nhưng không phải là sắt đá khi liên tiếp chịu đựng những đau đớn cả bên ngoài lẫn bên trong, khiến cho bao nhiêu quyết tâm lúc ban đầu nay đều tan biến đi sạch. Khát vọng được sống lúc này là trên hết. Nhìn ra xung quanh, Hiếu thấy Thanh và Minh đang nằm bẹp dí dưới đất, cơ thể te tua. Rõ ràng chúng nó vừa phải trải qua một cuộc tra tấn về thể xác. Hiếu và Tùng nhanh chóng nhìn thấy dị tượng ở bên ngoài. Ông Tiến đang rơi vào thế bí, trên người đã đầy những vết xước, máu tuôn ra ướt áo. Còn cơ thể gã Tân lúc này có cái gì khác lắm. Cơ thể của gã dần dần sáng lên, thứ ánh sáng đỏ lợm như máu. Chỉ nhẹ nhàng vài chưởng lực, hai con quỷ đã bị đánh bật ra xa. Ông Tiến hoảng hốt kêu lên: Tân à, mày làm gì vậy? Nếu mày làm như vậy sẽ muôn kiếp không được siêu sinh. Gã Tân cười gằn. Nụ cười của gã dần mất đi nhân tính, gân máu như được bơm phồng lên, lộ lộ ra trên làn da trắng ẩn như một cái xác chết trôi. Những đám mây đen như kéo đến nhiều hơn, không gian dần trở nên tĩnh mịch, chẳng có một tiếng ếch nhái, dế hay bất cứ một loài động vật nào dám phát ra tiếng kêu cả. Gió như ngừng thổi, mưa ngừng rơi, chỉ còn những tiếng thở dài, tiếng rít lên sợ hãi của hai tà vật kia khi trông thấy cảnh đó. Dáng vẻ của gã Tân đã biến đổi hoàn toàn. Bàn tay gã to lớn bất thường, ngón tay tiêu biến đi gần hết, chỉ còn lại xương sẩu cùng với một bộ móng vuốt sắc nhọn. Cái đầu của gã ta cũng biến đổi tương tự. Sự xuất hiện của da thịt gần như là không còn thấy, chỉ đọc mỗi cái đầu lâu với bộ răng trắng ẩn há hốc chẳng bao giờ khép lại. Trong cổ họng liên tục phát ra những luồng khí xám xịt, thứ ánh sáng xanh quỷ dị lập lòe theo mỗi nhịp di chuyển. Hiếu lại muốn bỏ chạy. Cậu đã và đang gặp những thứ mà chẳng bao giờ cậu có thể tưởng tượng được. Tiếc rằng lúc này dù có muốn chạy, cái cơ thể mệt mỏi cộng thêm một bên chân đau đến mất cảm giác thì làm sao mà chạy được. Hai vợ chồng quỷ dù cảm nhận được sức mạnh của đối thủ, nhưng mối thù vẫn còn in hằn quá sâu trong tâm thức. Họ nhất thề lao đến. Chỉ trong giây lát, cả Tân đã đánh bật họ ra. Thứ ánh sáng xanh quỷ dị dần dần nuốt trọn lấy quỷ lực của hai kẻ kia. Ông thấy sao? Thứ tà thuật này... Ông Tiến giật mình, giống nghĩ rằng gã Tân đã đánh đổi thể xác lẫn linh hồn để có được thứ sức mạnh khủng khiếp này. Nhưng không ngờ gã vẫn còn ý thức như một người bình thường. Rốt cuộc trong những năm qua, gã đã mạnh lên tới mức nào rồi? Hai con quỷ lại lao tới gã Tân. Gã hất tay một cái, một luồng ánh sáng ập đến. Hai con quỷ mạnh cỡ nào mà bị đánh cho tan bớt vài phần hồn. Nhân cơ hội đó, ông Tiến lao lên muốn kết liễu chúng. Dẫu biết cặp vợ chồng này xuất phát điểm không có tội tình gì, nhưng bây giờ họ đã là quỷ. Nếu chừa đường sống cho họ, chỉ e rằng cả bản làng này sẽ diệt chủng trong nay mai. Từng đòn đánh với nhiều kình lực bay ra khiến cho người bình thường không sao chịu nổi. Hiếu cũng không chịu được sức ép mà lại lăn ra bất tỉnh. Chẳng biết cuộc chiến đó tiếp diễn như thế nào, diễn biến ra sao, Hiếu bị cuốn vào một giấc mơ kỳ lạ. Trong cơn mê man ấy, cậu gặp lại được người mẹ đã mất của mình. Bà vẫn động viên an ủi cậu, vẫn những câu nói quen thuộc như cái ngày xa xưa ấy. Hiếu khóc, khóc thật nhiều, khóc như chưa bao giờ được khóc. Mẹ đến bên cậu, giữ chặt bờ vai đang nấc lên theo từng nhịp thở. Khi mà Hiếu cảm thấy được bà đang đến gần cậu nhất, thì đột nhiên gã Tân đã hóa thành quỷ ngay trước mắt cậu. Cậu như một đứa trẻ muốn níu lấy tay mẹ để được an ủi phần nào sự sợ hãi trong lòng. Nào ngờ lúc này bà đã đứng xa cậu, rất xa cậu từ lúc nào. Hiếu vùng dậy, chân không còn đau, người chẳng còn nhức mỏi. Cắm đầu cắm cổ, cậu phi như ma đuổi về phía mẹ mình. Không phải là Như nữa, mà chính xác rằng lúc này hình ảnh đáng sợ của gã Tân đang bám sát bên cậu, tưởng chừng như nó sắp túm được cậu tới nơi. Hiếu vẫn chạy, cứ chạy mãi. Mẹ cậu cứ ở rất xa cậu, còn thứ kia thì vẫn ngay sau lưng. Vừa chạy cậu vừa ngoái đầu lại nhìn nó, chỉ sợ nó túm được mình thì chắc chắn cái mạng nhỏ này chẳng còn nữa. Lạ thay, càng chạy thì càng có cảm giác con quỷ đuổi sát hơn. Chân cậu bị vấp phải thứ gì đó, ngã lăn ra đất. Hiếu à, đừng chạy nữa con. Quay lại đối đầu với nó đi con. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ đây, cầm lấy, tiêu diệt nó đi. Tiêu diệt luôn nỗi sợ hãi trong lòng con, con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy cầm lấy thứ này, hãy cứu lấy bạn bè đồng nghiệp và những người thân của con. Mẹ ơi, con sợ mẹ ơi. Đừng chạy nữa, mạnh mẽ lên, đừng làm mẹ thất vọng. Anh Hiếu, dậy mau, nhanh lên kêu không kịp nữa. Hiếu lờ mờ mở mắt. Trước mắt cậu, ông Tiến và A Tùng đang khống chế gã Tân. Thằng Tân nó sắp mất hết ý thức rồi, nó sắp biến thành quỷ rồi. Nó mà biến thành thì chúng ta không đối phó nổi đâu. Cơn đau khắp mình mẩy lẫn cái chân tê cứng khiến cho Hiếu vô cùng khó khăn. Mỗi cử động là một lần cơ thể giật giật lên vì ê buốt. Cậu lại nghe ông Tiến hét lên. Mau lên Hiếu, dùng lá bùa dưới chân con dán lên trán nó, mau lên. Hiếu khẽ đưa mắt nhìn xuống. Chính là nó, chính là thứ mà trong giấc mơ mẹ đã đưa cho cậu. Vậy thì đó là mơ hay là thật? nắm lấy lá bùa có hình thù kỳ lạ, chạm khắc những ký tự lằng ngoằng ở trong tay. Hiếu siết thật mạnh như lấy thêm dũng khí. Nỗi sợ hãi kèm với nỗi đau vẫn lấn át lý trí. Cậu ném lá bùa xuống đất, tập tễnh quay đi. Hiếu à, quay lại đi Hiếu. Anh Hiếu ơi, đồ ngu, đồ hèn. Sau lưng cậu, vô số những tiếng gọi, toàn những giọng nói quen thuộc của thằng Tùng, của thầy Tiến, thậm chí còn nghe cả tiếng gọi của mẹ, của thằng Minh, thằng Thanh. Hiếu ôm đầu mà hét lên. Khi mà A Tùng và thầy Tiến đã mệt nhoài, sắp nghĩ tới việc buông bỏ, thì một bóng người nhanh như cắt tiếp cận từ phía sau, túm lấy quần của thằng A Tùng, lấy đà nhảy lên đằng trước. Lá bùa nhanh chóng dán vào trán của gã tân. Ngay lập tức, tất cả bọn họ bị văng ra. Gã tân tỏ rõ sự đau đớn. Luồng hắc khí đậm đặc bao quanh gã dần dần bị thiêu đốt, tan biến hết trong không gian. Từ trước tới giờ, việc gì bất lợi, tránh được Hiếu đều chọn tránh né. Gọi là hèn nhát cũng được, nhu nhược cũng được, nhưng với cậu đó là một sự khôn ngoan nên có. Nhưng lần này thì khác. Có thể chiến thắng lần này chẳng phải công sức của một mình cậu. Thậm chí là dù cậu không làm việc đó thì chắc là cũng sẽ có người giúp cậu. Nhưng ít nhất Hiếu cũng đã một lần dám đối đầu với thử thách, chiến thắng được bản thân mình. Mất gần 3 ngày, Hiếu mới tỉnh dậy trong bệnh viện. Ngồi cạnh cậu là thằng Thanh và thằng Minh. Ba đứa nhìn nhau một lát rồi bật cười. Cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi. Hiếu được kể lại, sau hôm đó gã tân trở nên điên điên khùng khùng, cả ngày chỉ la với hét. Người bình thường nhìn vào cứ ngỡ gã bị tâm thần, nhưng thầy Tiến lại nhìn thấy gã bị chính những con âm binh mà lúc trước gã nuôi quay về ám lấy báo thù. Ông Sòng và anh Long qua vụ này cũng im hơi lặng tiếng hơn, vì họ không còn có thể làm cầu nối để bán bùa giúp cho gã tân nữa. Mọi thứ dần đi đến hồi kết, những bí mật lần lượt được vén màn. Hiếu sau khi khỏe hẳn cũng chỉ về quê với bố được mấy hôm, rồi lại xin bố cho tiếp tục trở lại công trình đó làm việc theo công ty. Hiếu nhận ra rằng bản thân đã yêu thích công việc và muốn gắn bó nhiều hơn với nơi này. Dĩ nhiên rằng bố cậu không ngăn cấm. Cậu được xếp nhận lại và thăng chức lên trưởng phòng thí nghiệm thay cho chỗ anh Tuấn, vì anh ấy bị suy nhược cơ thể nặng, không thể tiếp tục công việc nên xin nghỉ dài hạn để chữa trị. Một buổi chiều mát mẻ, Hiếu đứng cạnh phòng thí nghiệm, quan sát bốn cậu kỹ sư mới ra trường đang tập nén máu, kéo thép, thử cường độ vật liệu, thì nghe tiếng bước chân lộc cộc như tiếng móng trâu móng bò gì đó. Ông anh ơi, cho bọn này xin ít sắt bỏ đi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hiếu ơi đừng chạy nữa, một sáng tác của Đức Bình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.